Đái Tiền Tiến cũng cười nói, ta muốn hận nhất tiểu thần không ai qua được lão Ngô gia. Ta nghe nói trước mấy thiên Ngô Khải Quốc cũng đại biểu Ngô lão gia tử đi nhìn Tề lão rồi. Lúc đi ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đoán chừng là cảm thấy hắn có hy vọng lực áp Tề Thế Long thượng vị rồi. Hai người bọn họ bất luận niên kỷ, xuất thân, tư lịch, chiến tiết đều tương xứng. Có thể Tề Thế Long năng lực càng mạnh hơn nữa, vững vàng đè lại Ngô Khải Quốc một đầu. Giữa hai người nhất định chỉ có một có thể trùng kích tầm cao nhất. Tề lão một khi tại 16 đại tổ chức tiến đến thế, Tề gia tất nhiên đã bị chấn động. Tề Thế Long tiền cảnh có thể lo. Ngô Khải Quốc cơ hội đã tới rồi, đáng tiếc a. Tiểu thần hết lần này tới lần khác đem Tề lão theo Hủy Môn Quan kéo lại. Ngô Khải Quốc này sẽ đoán chừng đang ở nhà chửi mẹ đây này. Trần Thần nhún nhún vai nói, lão Ngô gia yêu hận thì hận, yêu mắng liền mắng. Ta là không sao cả đấy. Dù sao cừng oán cũng sớm đã kết xuống rồi. Ta mới không thèm điểu nghĩa đến bọn hắn. Tiêu Kiếm ha ha cười nói, lão Ngô gia gần đây năm xưa bất lợi a. Bởi vì Ngô Khải Ban phụ tự chết cùng Tống gia kết xuống tử thù. Nửa tháng này đến từ trên xuống dưới một mực tại tranh đấu gay gắt. Liền Ngô ủy viên trường đều kéo lấy bệnh thể chấm dứt an dưỡng hồi trở lại kinh áp tràn tử rồi. Bản trông cậy vào Tề lão đi sau có thể áp chuối xuống Tề Thế Long lại để cho Ngô Khải Quốc thượng vị. Không nghĩ tới lại bị tiểu thần cho trộn lẫn rồi. Có thể thấy được số mệnh mà nói, tuy nhiên phiêu miêu hoang đường. Nhưng Ngô gia số phận bất lực nhưng lại sự thật. Tạ Thành Quốc lắc đầu nói, lời nói không thể nói như vậy. Ngô gia có một cái ưu thế nhưng lại cực kỳ làm cho người quen mắt đấy. Một môn hai vị ra hai vị chính quốc cấp đại lão. Chỉ cần Ngô lão gia tử hai huynh đệ tại, Ngô gia tự cũng không đi đường xuống dốc. Ngô Khải Quốc y nguyên có thể cùng Tề Thế Long phân cao thấp. Đái Tiền Tiến gật đầu nói, đúng vậy a. Ngô ủy viên Vương người thể không tốt, nhưng Ngô lão gia tử gần đây thế nhưng mà long tinh hổ mãnh a. Chẳng những liên tiếp hướng tầm cao nhất phát ra âm thanh, còn chơi nổi lên hợp tung liên hoàn, thập phần cường thế. Cũng không biết hắn ở đâu ra tinh lực làm những này động tác. Thân thể của hắn không phải gần đây cũng không tốt sao? Thân thể không tốt đó là ngày nào rồi? Từ khi năm trước Ngô Khánh Chi theo trên giường bệnh sau khi xuống tới tựa như phản lão hoàn đồng tựa như. Theo giải phóng quân tổng viện bên kia truyền tới tin tức. Lão gia hỏa này thân thể các hạng chỉ tiêu đều như kỳ tích khôi phục đến hơn 60 tuổi trình độ. Tự nhiên nhiệt tình 10 phần rồi. Tạ lão gia tử thản nhiên nói. Trần Thần có chút buồn bực mà nói, vậy thì muốn trách ta rồi. Lúc trước cứu Ngô Khánh Chi lúc ta nhưng thật ra là không có bao nhiêu tin tưởng đấy. Thầm nghĩ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn hơi tận nhân sự. Cũng tốt rửa sạch ta cùng Ngô gia phụ tử chi tử có quan hệ hiềm nghi. Không nghĩ tới Ngô Khánh Chi mệnh cứng như vậy. Chẳng những sống lại rồi, còn tỏa sáng thứ hai xuân. Thật sự là kỳ quái rồi. Tạ Thành Quốc nói, điều này cũng không có thể trách ngươi. Thế sự khó liệu nha. Chỉ có thể nói Ngô lão gia tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất quá cho dù như thế, Ngô gia cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tề lão tại đảng nội uy vọng cùng tư lịch xa xa mạnh hơn Ngô lão. Một khi thân thể của hắn cốt cường tráng bắt đầu, Ngô gia muốn đối phó Tề Thế Long cũng là vọng tưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Thế Long tại năm nay 16 đại sau khẳng định phải càng tiến một bước đấy.